xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 126. Tiêu chuẩn của gocchuyenaudio.com. Editor: Sầm Sầm, vừa rồi không phải anh vẫn ôm ấp mỹ nữ thật sự vui vẻ đó sao? Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Mạc nói, cô biết Linda nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này để câu dẫn Cố Mạc. Quả nhiên, cô còn chưa đi qua đã thấy Linda cố ý rơi vào trong lòng Cố Mạc. Anh ôm em mới vui vẻ. Bàn tay to của Cố Mạch xoa chỗ cánh tay của cô, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Đừng lừa em thấy hết được. Tuy cô biết Cố Mạc không sai, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Linda muốn nhào đi lên, anh sẽ không né tránh sao? Anh chỉ là tốt bụng đỡ cô ấy một cái. Nha đầu, không cần lúc nào cũng ăn giấm chua. Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, vô tội giải thích, cũng không phải là anh cho em cơ hội để ghen sao? Tiếu Nhiễm ôm eo của anh, nghiêm chỉnh kháng nghị. Được, không cho. Cố Mạc dùng lực hôn lên trán cô một cái, trong mắt tràn ngập cưng chiều. Tiếu Nhiễm vui vẻ nhếch khóe miệng lên, bướng bỉnh cười nói. Kéo câu, Cố Mạc không nề hà vươn tay ra, ngoéo tay với cô. Có hài lòng chưa? Miễn cưỡng, Tiếu Nhiễm loạng choạng đầu, kiêu ngạo trả lời. Linda đứng lên khỏi suối nước nóng, nhìn hai người ở trên bờ tình trạng ý thiếp, trong lòng tràn ngập ghen tị. Cô liếc mắt nhìn dưới khăn tắm của Tiếu Nhiễm lộ ra đôi chân ngắn, khinh thường cười lạnh. Cô dựa vào cạnh bờ ao, cố ý duỗi đôi chân thon dài trắng nõn của mình ra, phong tình vạn trùng nhìn Cố Mạc cười cười. Cố tổng, không mời phu nhân xuống suối nước nóng sao? Cố Mạc ôm bả vai của cô, nhàn nhạt trả lời. Không được, cũng đúng, phu nhân còn nhỏ. Linda quăng mái tóc ẩm ướt, cố ý ưỡn ngực, sau đó khiêu khích nhìn Tiếu Nhiễm cười cười. Tiếu Nhiễm giận trừng mắt nhìn Linda, đối phương đang ám chỉ ngực cô nhỏ. Cô ta cho rằng chính mình chỉ cần lớn hơn vài tuổi, những phương diện khác đều lớn hơn. Tiếu Nhiễm cũng không phải người dễ bắt nạt, cô lộ ra một tiếng cười tà, tò mò hỏi han. Dì Linda, vóc người của dì đẹp quá. Dì là B đi, Linda tức giận trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm. Tôi là C, A, Tiếu Nhiễm che miệng lại kinh ngạc giống như chưa từng thấy qua ngực lớn như thế, nhưng câu tiếp theo lại khiến Linda tức giận đến không thở nổi. Cô thản nhiên nói, mới chỉ là C, Cố Mạc cưng chiều vò rối tóc của Tiếu Nhiễm, nha đầu, đừng làm loạn, em không thể coi mình như tiêu chuẩn. Nói chung, C đã cực kỳ đầy đặn rồi. Linda nhìn thoáng qua ngực của Tiếu Nhiễm bị khăn tắm che khuất, nhíu mi một cái. Ngụ ý của Cố Mạc, ngực của Tiếu Nhiễm ít nhất cũng phải là D. Thân thể gầy yếu như vậy sao lại có ngực lớn thế? Tiếu Nhiễm nghịch ngợm ôm lấy thắt lưng Cố Mạc, tiêu chuẩn của anh là gì? Cố Mạc mổ một cái vào môi của cô. Tiêu chuẩn của anh là em, không cần, dì Linda đang nhìn, Tiếu Nhiễm thẹn thùng vùi mặt vào trong lòng Cố Mạc, chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi, lộ ra cơ bụng 8 khối, gợi cảm muốn chết. Đột nhiên cô nghịch ngợm bóp một cái ở chỗ thắt lưng bụng của anh. Smith vẫn xem diễn trò nãy giờ cười ha ha ôm eo vợ, nói với Cố Mạc. Cố, vợ anh quá đáng yêu rồi, thiên tính mà, Cố Mạc có chút kiêu ngạo nhỏ. Tiếu Nhiễm, xuống tắm nước nóng đi. Trong ao có cá nhỏ thích ăn da chết, bị nỏ mổ cực kỳ thoải mái. Phu nhân Smith cười gọi cô. Được, Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu, khăn tắm khoác lên người đang định thả xuống để nhảy vào suối nước nóng, kết quả chân còn chưa chạm nước, thắt lưng đã bị Cố Mạc ôm lấy. Chú à, vì sao không cho tôi tắm suối nước nóng? Cách chương.